cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 53, tâm trạng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú An không hề phấn khởi khi nhận vàng, mà đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, nhìn Khương Nhược Sơ qua khe hở của thấu kính, lo lắng và do dự hỏi, con gái, cháu không phải vừa đi cướp ngân hàng đấy chứ? Khương Nhược Sơ không biết nên cười hay khóc. Đáp, chú An, nếu cháu mà đi cướp ngân hàng, thì làm gì còn đứng đây được? Đây là tiền con tự kiếm được từ công việc. Chú cứ yên tâm, số vàng này là tiền công cháu trả chú để làm trang sức. Chú An thở phào nhẹ nhõm, vậy cháu muốn làm kiểu dáng thế nào? Khương Nhược Sơ lấy giấy bút ra, tùy ý vẽ vài đường đơn giản, chỉ cần bao được viên đá và không để chúng rơi ra là được. Hắc Đản nhìn chằm chằm, nếu như hắn có mắt để mà nhìn, dù không hiểu hết những gì hai người đang bàn, nhưng Hắc Đản đại khái cũng hiểu rằng Khương Nhược Sơ đang nhờ người làm gì đó liên quan đến hắn và mấy viên ma thạch. Nên hắn rất quan tâm, nằm trong hộp mà cũng phải ngó nghiêng vài lần. Sau khi nhìn xong, hắn cảm thấy thà mình không có mắt còn hơn. Xấu quá, chú An cũng có cùng suy nghĩ với Hắc Đản, cảm giác như Khương Nhược Sơ đang thử thách giới hạn thẩm mỹ của mình. Sau một giây suy nghĩ, ông tìm được cách diễn đạt thích hợp. Cháu thiết kế đơn giản quá, cục đá hình quả trứng này, để chú làm thành hình lá cây bao quanh. Còn 9 viên đá kia, chú sẽ dùng đế hoa bao lại và sâu thành một chuỗi. Cháu muốn hình dạng lá cây thế nào? Lá trúc, lá phong, hay lá bạch quả? Còn cánh hoa, cháu thích hoa sen, hoa đào, hay hoa mai, hoặc có thể dùng hoa linh lan đang thịnh hành hiện nay. Khương Nhược Sơ vội vàng ngắt lời chú An. Chú An, chú cứ quyết định đi. Cháu tin vào thẩm mỹ của chú. Khương Nhược Sơ vốn không muốn dành quá nhiều tâm trí cho việc trang trí những viên đá này. Bởi cô biết sau này nếu thực sự cần dùng đến, chỉ cần dùng từng viên một, chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều. Chú An hiểu rõ Khương Nhược Sơ không muốn tốn công suy nghĩ. Nhưng cô bé lại khéo léo nói sao cho nghe lọt tai, khiến ông chỉ có thể hừ nhẹ, xem như chấp nhận. Chú An, khi nào cháu có thể đến lấy? Chú An cân nhắc một chút rồi đáp, chiều nay đến lấy đi. Nhanh vậy sao? Khương Nhược Sơ nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ trong xanh ánh lên tia sáng rực rỡ. Sư phụ làm việc nhanh lắm, vậy cháu đi một chuyến đến nhà đấu giá, sau đó sẽ quay lại lấy. Biết cháu miệng ngọt, không cần làm lão già này vui. Chú An vẫy tay, dục, thôi đi lo công chuyện của cháu đi. Trước đây, chú An thường sử dụng phương pháp truyền thống để làm trang sức. Về sau, khi Khương Nhược Sơ biết được kỹ thuật in 3D đang được ứng dụng trong ngành chế tác trang sức, cô nhanh chóng giới thiệu cho chú An, còn giúp ông liên hệ với một công ty chuyên về kỹ thuật này để học hỏi thêm. Dù đã có tuổi, nhưng chú An vẫn mang trong mình tinh thần ham học hỏi và không chịu thua kém ai. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật mới và tay nghề lâu năm, những món trang sức ông làm ra vô cùng độc đáo và xuất sắc. Lúc đó, công ty 3D in ấn còn muốn mời chú An về làm việc cho họ. Nhưng chú không muốn gò bó trong môi trường công ty lớn, thích kinh doanh tiệm nhỏ của mình hơn nên đã từ chối lời mời. Chú An điêu luyện vẽ vời trên máy tính, trong khi Hắc Đản chăm chú theo dõi động tác của ông. Ban đầu, Hắc Đản cứ ngỡ rằng tất cả những hộp nhỏ lấp lánh đều là nguồn phát ra năng lượng ác quỷ. Nhưng giờ hắn nhận ra không phải cái hộp nào cũng có thể ăn được. Hơn nữa, cái hộp của ông ấy to hơn hộp của Khương Nhược Sơ rất nhiều. Hắc Đản đi đến một kết luận. Khương Nhược Sơ, hắn nghĩ lại và quyết định dùng từ khác. Khương Nhược Sơ có vẻ hơi nghèo. Không sao, khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn sẽ giúp đỡ Khương Nhược Sơ, coi như trả ơn bữa ăn mà chú An đã ban cho hắn. và cũng để cảm ơn chú An vì đã giúp hắn chỉ trích những bậc cha mẹ không đáng tin kia. Khoảng một giờ sau, chú An hoàn thành bản thiết kế. Sau khi in ra, ông cầm viên ma thạch hình chứng lên và đặt lên bản vẽ để so sánh. Hắc Đản liếc mắt nhìn, chú An đã vẽ ba bản phác thảo, một chiếc lá trúc, một chiếc lá bạch quả và một chiếc lá phong. Hắc Đản thích lá bạch quả, nhưng có vẻ chú An lại ưa chuộng lá phong hơn, vì ông liên tục xoay viên ma thạch trước bản vẽ lá phong. Lúc này, có khách hàng bước vào tiệm, nhưng nhân viên cửa hàng lại đang đi vệ sinh, nên khách hàng phải gọi một tiếng từ bên ngoài. Chú An liền đặt viên ma thạch lên bản vẽ lá phong rồi đứng dậy ra tiếp khách. Nhân lúc không ai để ý, Hắc Đản nhanh chóng lăn mình qua bản vẽ lá bạch quả, điều chỉnh vị trí để phần đầu của mình vừa khít với hình chiếc lá. Nó nghĩ thầm, nhìn đẹp mắt hơn nhiều. Một lúc sau, chú An trở lại, khi thấy viên ma thạch nằm ngay trên bản vẽ lá bạch quả. Ông ngạc nhiên, rõ ràng ông nhớ mình đã đặt viên ma thạch lên bản vẽ lá phong trước khi ra ngoài. Chú An lắc đầu, cho rằng có lẽ mình nhớ nhầm. Ông cầm bản vẽ lá phong lên, vừa cân nhắc chi tiết, vừa định lấy viên ma thạch. Khi tay ông vừa chạm vào viên ma thạch, Hắc Đản liền lăn qua một bên, tránh xa bản vẽ lá phong. Hắc Đản thầm nghĩ, ông cố chấp quá đi, ta muốn lá bạch quả cơ mà. Chú An sờ soạng trên bàn mãi nhưng vẫn không tìm thấy viên ma thạch. Ông cúi đầu nhìn, chỉ thấy viên ma thạch nằm im lìm. Hắc Đản lập tức giữ yên vị trí, không nhúc nhích. Chú An nhìn chằm chằm viên ma thạch, cố gắng không để lộ chút cảm xúc nào, rồi từ từ đưa tay ra và nhanh chóng đè chặt lên hắn. Hắc Đản, chú An mãn nguyện gật gù, tự nhủ, cuối cùng cũng giữ được. Sao lúc nãy hắn cứ trượt mãi thế? Ông ngắm nghía thêm một lúc rồi đưa ra kết luận. Không được, vẫn là lá bạch quả hợp hơn. Hắc Đản, lão già bướng bỉnh, chú An tiếp tục chọn hình dáng hoa đào cho 9 viên ma thạch tròn. Sau đó ông đưa cả bản thiết kế lá bạch quả và hoa đào vào máy in 3D. Chiếc máy liền bắt đầu hoạt động, phát ra những tiếng động đều đặn. Chú An đã quen với âm thanh này, nhưng Hắc Đản thì giật mình. Cứ cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào chiếc máy lớn đang phát ra tiếng kêu ong ong. Âm thanh của máy in 3D làm Hắc Đản liên tưởng đến những ma vật trong vực sâu. Nhưng sau một hồi quan sát, hắn nhận ra âm thanh này dù giống ma vật nhưng không có tính công kích. Vì vậy, hắn dần cảm thấy yên tâm hơn. Chú An bắt đầu công đoạn tiếp theo, bao gồm rửa khuôn đúc, đảo mô và chấp mô, rồi tiến hành mài giũa trang sức. Trong khi mài giũa, ông cũng đặt trang sức lên mặt Hắc Đản để điều chỉnh. Vì hoàng kim tương đối mềm, chú An có thể tinh chỉnh các chi tiết bằng công cụ. Cuối cùng, ông tạo ra một mặt dây chuyền có hình dạng lồng chim, với phần dưới là bệ hình chiếc lá bạch quả và phần trên là dây đằng chạm rỗng. Hai phần này có thể dễ dàng mở ra và đóng lại. Sau khi hoàn thành, chú An đưa Hắc Đản vào mặt dây chuyền, khẽ lắc và kiểm tra để đảm bảo Hắc Đản không rơi ra ngoài. Khi đã chắc chắn, ông mới khảm viên ma thạch hình tròn vào vị trí. Hắc Đản không biết mình trông như thế nào trong trang sức mới, nhưng với mẹ là mỹ nhân và cha là người lạnh lùng, hắn tin rằng mình sẽ rất đẹp trai. Nó cảm thấy mình chắc chắn sẽ có ngoại hình nổi bật khi hóa hình thành công. Hắc Đản liếc qua một viên pha lê gần đó và qua hình ảnh phản chiếu, hắn thấy mình giống như một viên trứng cực kỳ tuấn mỹ. Nó hài lòng với diện mạo hiện tại của mình và nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, hắn sẽ trở thành một sinh vật hoàn hảo. Trong khi đó, Khương Nhược Sơ đã đến công ty đấu giá, chủ yếu để hoàn tất các thủ tục cần thiết và ký tên xác nhận các vật phẩm đấu giá. Sau khi xong việc, cô chỉ còn việc ngồi chờ thu khoản, mặc dù số tiền từ bán đấu giá chưa được chuyển ngay lập tức, nhưng cô rất hào hứng với việc được nhận số tiền đó khi hệ thống tính toán xong. Cảm giác chờ đợi này khiến cô cảm thấy rất vui vẻ và không khí xung quanh như ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, Khương Nhược Sơ không ngờ rằng, khi bước vào công ty, cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhiều người. Những người này đều gọi cô là Sơ Tỷ, một danh xưng không liên quan đến lịch sử hay thành tích của cô, mà chỉ vì cô hiện đang là một nhân vật nổi bật trong giới đấu giá quốc tế. Sự nổi tiếng của cô khiến mọi người xung quanh trở nên thân thiện hơn. Khương Nhược Sơ không muốn giao tiếp quá nhiều với những người này, chỉ muốn hoàn thành công việc và hẹn gặp những đồng nghiệp có quan hệ tốt với mình vào buổi trưa để ăn trưa. Mặc dù một số đồng nghiệp có vẻ không hài lòng, nhưng họ không thể làm gì hơn. Cách chương.